Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 764, đoạt xá. Kiền Ly Đế Tôn, hướng về Hằng sau khi nói xong, thận trọng phóng xuất ra thần niệm, hướng phía pho tượng thăm dò đi qua. Hắn cũng không giống như Nguyên Vi như vậy, liền trực tiếp hướng phía pho tượng công kích mà đi. Làm hướng về Hằng thần niệm chui vào đến trong pho tượng lúc, một cỗ khổng lồ lực lượng trong nháy mắt hướng phía hắn điên cuồng vọt tới. Đây là cái gì? A, hướng về Hằng đại kinh thất sắc, nhưng hắn còn chưa tới kịp có phản ứng lúc, bàng bạc lực lượng đã triệt để đem hắn nuốt mất. Ha ha ha, bản đế cuối cùng trở lại. Trong nháy mắt, hướng về Hằng giống như là biến thành người khác vậy, hắn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Đám người thấy thế đều ngạc nhiên, đây là tình huống gì? Vì sao hướng về Hằng hắn? Bản đế, hướng về Hằng làm sao lại tự xưng bản đế? Không phải là đoạt xá, ta đã biết, cái này nhất định là đoạt xá. Hướng về Hằng bị Kiền Ly Đế Tôn cho đoạt xác, rất đáng hận. Nguyên lai cái gọi là truyền thừa cũng chỉ là một trận âm mưu. Đám người sau khi lấy lại tinh thần, tất cả đều sợ ngây người. Nguyên Vi mới vừa từ bò dưới đất lên, lại nghe được lời của mọi người, vội vàng quay đầu lại hướng phía hướng về Hằng nhìn lại. Đã thấy, lúc này hướng về Hằng, trên thân tràn đầy uy nghiêm khí tức, hắn một thân cảnh giới cũng chính là biến thành thánh cảnh. Thật sự là đoạt xá. Kiền Ly Đế Tôn đem hướng về Hằng cho đoạt xác. Nguyên Vi vừa kinh vừa sợ, cảm thấy ngăn không được vì chính mình may mắn. Nếu là vừa mới hắn cũng học hướng về Hằng như thế, dùng thần niệm đi thăm dò pho tượng lời nói, chỉ sợ lúc này bị đoạt xá người chính là hắn. Đáng tiếc a, cỗ thân thể này quả thực kém một chút. Hướng về Hằng, hôm nay Kiền Ly Đế Tôn một chút đánh giá thân thể của mình về sau, cau mày, khẽ thở dài một cái bắt đầu. Bản đế nhìn chúng thế nhưng là bộ thân thể này, nhưng lại để cho ngươi tránh thoát. Kiền Ly Đế Tôn hơi cảm khái về sau, ánh mắt rơi vào Nguyên Vi trên thân. Tuy nhiên Kiền Ly Đế Tôn hôm nay cảnh giới chỉ là dừng lại ở thánh giả cấp, nhưng vẫn như cũ không phải Nguyên Vi có khả năng ngăn cản. Nguyên Vi thấy thế, nhất thời hoảng loạn, bốn phía trung vũ tu càng là không một không sâu sắc đề phòng. Dù sao Kiền Ly Đế Tôn thế nhưng là man cổ thời kỳ người, ai biết trong lòng của hắn rốt cuộc đánh ý định gì. Bên ngoài đại điện, Diệp Hiên, Kỳ La, Lý Lạc Dương ba người thờ ơ lạnh nhạt lấy hết thảy. Ba người không có một cái nào có ý xuất thủ. Nói đến, bất kể là Diệp Hiên cũng tốt, vẫn là Kỳ La cũng được, đều không được xưng người tốt. Để bọn hắn xuất thủ cứu những cái kia mạc không liên hệ người, nhất định chính là nằm mơ. Về phần Lý Lạc Dương, vậy càng là cái đầu cơ người. Trong lòng căn bản không có cái gì là không đối với sai suy nghĩ. Hắn chỉ để ý chính là ích lợi của mình, ai đúng hắn có lợi, hắn liền cùng người nào giao hảo. Trên bản chất ba người bọn họ cũng là một loại người, cho nên dù là trong đại điện tất cả vũ tu tất cả đều chết sạch, bọn hắn cũng không biết đi xuất thủ giúp đỡ. Lực lượng, bản đế cần chính là lực lượng. Kiền Ly Đế Tôn âm thanh theo hướng về Hằng trong miệng truyền ra. Chợt, tay hắn mở ra, một cỗ kinh khủng hấp lực trong nháy mắt hướng phía Nguyên Vi đánh tới. Nguyên Vi thấy thế, cảm thấy hoảng hốt, nhưng hắn dù sao cũng là Lưu Quang Đế tử, lại là thương sinh giới vị diện chi tử, sao có thể dễ dàng như vậy liền bị Kiền Ly Đế Tôn cho hút bên trong. Thân hình của hắn bỗng nhiên bùng lên, hướng phía trong đám người xông thẳng tới. Nguyên Vi cũng không phải cái gì tính cách thiện lương hạng người, liên quan đến tự thân an nguy lúc, hắn tự nhiên mà vậy liền làm ra cái này kẻ gây tai họa cử động tới. Tiểu nhân, Nguyên Vi, người cái này vô sỉ tiểu nhân. Mọi người thấy Nguyên Vi vọt tới, nhất thời khí chửi ầm lên. Nhưng mặc cho căn cứ bọn hắn như thế nào mắng đều vô dụng. Nguyên Vi trong nháy mắt xông vào đám người. Theo sát mà đến là Kiền Ly Đế Tôn phóng thích ra khủng bố hấp lực. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.